Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, chương 1339, vào sân đối với Đỗi. Chúng ta khi nào mới có thể gặp được đại bộ đội à? Đúng vậy, như vậy đơn độc đội ngũ nhỏ, nếu là gặp phải Đông Thánh Châu đội ngũ, chúng ta liền thảm, an tinh đi, không có việc gì. Một nhóm mười mấy hư vô tiên quân tu hành giả, vừa đi vừa nói, nơi này bọn họ người thực lực, cao nhất cũng là lục phẩm độ cao, trong đó hai người đều là nắm giữ á thiên sử thiên phú tồn tại. Dọc theo đường đi nhưng vẫn là rất cẩn thận, không giống Lưu Kỳ những người đó như vậy cuồng vọng. Thạch đầu tử phát hiện người, dĩ nhiên cũng là bọn hắn, lấy thạch đầu tử trí tuệ. Rất đơn giản là có thể thôi toán ra, những người này tuyệt đối là đều biến bên này đội ngũ. Bởi vì Lý Thánh Tử nắm giữ ngoại vực thiên ma đại quân. Thời gian trôi qua lâu như vậy, không thể nào còn có người không có thể tìm được đại bộ đội. Kết quả là, ở những người này đang ở cẩn thận tiến tới nghị luận thời điểm. Thạch đầu tử cái này, trọng thương Phú Thủy Lưu. Bỗng nhiên ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt, ai, Phú Thủy Lưu, xuất hiện, để cho những người này khẩn trương một chút, người cầm đầu sợ hãi kêu hỏi thăm qua tới, mà trọng thương, Phú Thủy Lưu, giờ phút này lôi kéo nửa bên không có thể lên đường, chuyển động thân thể, tử, thống khổ không chịu nổi nói, a, ta rốt cuộc gặp phải huynh đệ nhà mình, nhanh cứu ta. Các ngươi nhanh cứu ta. À, đây không phải là Phú Ít sao? Đúng vậy, hắn là thứ 8 chiến tướng cháu Phú Thủy Lưu. Mọi người mau hơn đi cứu hắn. Phú Thủy Lưu người này, bình thường cũng nhất định là danh nhân. Dù sao cũng là chiến tướng cháu. Những người này liếc mắt nhận ra, cũng là chẳng có gì lạ. Với là sau đó một khắc, hắn đã bị chư vị cứu đến trung gian. Phú Ít, người thương thế kia thật là nghiêm trọng, sợ rằng đã thương căn bản, thứ cho tại hạ không cách nào chữa trị ngài. Cầm đầu lục phẩm cao thủ, nhìn một chút, Phú Thủy Lưu, thương thế sau này. Lắc đầu bất đắc dĩ, bó tay toàn tập, một điểm này, thạch đầu tử không có chút nào cảm thấy ngạc nhiên. Hắn năng lực quá mạnh, trước thời điểm. Cũng hiểu rõ thiên sứ đại quân tu hành thủ đoạn, sau đó y theo dựa vào năng lực mình, còn có hư vô nguyên loại đặc tính, diễn biến ra, Phú Thủy Lưu, thật là không có chút nào sơ hở. Coi như là ngươi đích thân kiểm tra, cũng không nhìn ra khuyết điểm, ho khan một cái, ta biết, cái này cũng không trách ngươi, bất quá, các ngươi có thể mang theo ta sao? Ta muốn gặp ta thúc thúc. Nói cho hắn biết một món bí mật to lớn. Phú Thủy Lưu, chật vật vừa nói. Ngữ khí tràn đầy khẩn cầu. Một điểm này, cũng là rất hợp tình lý. Thạch đầu tử gặp qua, Phú Thủy Lưu. Người này, cũng không phải là cái loại này cao ngạo hạng người. Huống chi bây giờ người bị thương nặng. Lẽ ra nên như vậy. Mấy vị này nhìn, Phú Thủy Lưu, cực kỳ nghiêm túc dáng vẻ. Tựa hồ cũng nhìn xảy ra chuyện nghiêm trọng tính, cao đẳng bí mật, bọn họ sẽ không hỏi. Bất quá bệnh tật nguyên nhân, bọn họ vẫn là phải hiểu một chút. Phú Ít, ngài có phải hay không gặp phải Đông Thánh Châu đội ngũ à? Này, Phú Thủy Lưu, không quá muốn trả lời. Trầm ngâm một chút sau, ở tất cả mọi người không thể nào hiểu được vẻ mặt nói. Ai đánh làm tổn thương ta? Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, các người chịu cứu ta sao? Há, đây là dĩ nhiên. Chúng ta cuộc chiến thứ 3 đem nhân mã, đều là tương đối thân thiện. Ngài cũng không phải không biết. Đại nhân chúng ta à, còn cố ý dặn dò qua chúng ta. Coi như là Đông Thánh Châu người. Cũng tận lực có thể không giết. Liền không giết đây. Người cầm đầu cười ha hả vừa nói. Một cái xoay mình, đại cánh tay một cái lôi kéo. Thạch đầu tử liền bị hắn lấy được trên lưng đi. Bất quá thạch đầu tử nghe hắn cách nói. vẫn có nhất định hiếu kỳ. Hư vô tiên trong quân, chưa từng nghe nói qua có như vậy chiến tướng à? Cuộc chiến thứ ba tướng, tựa hồ Đông Thánh Châu mọi người cũng thật chưa từng gặp qua hắn, không biết được tại sao lại hạ thủ lưu tình. Thạch đầu tử vốn là cũng đang suy nghĩ có muốn hay không ăn bọn họ đoàn người này. Bất quá xem bọn hắn cứu mình thời điểm, trong ánh mắt tất cả đều là có lòng tốt, liền không có động thủ. Càng ở tại trên lưng, ánh mắt vòng vo một chút nói: "A, vị huynh đệ kia, ngươi tên là gì?" "Ta gọi là Hạc Bạch." Cõng lấy sau lưng thạch đầu tử lục phẩm cao thủ, nhẹ giọng đáp lại. Thạch đầu tử gật đầu một cái sau này, tiếp lấy lại nói: "Ai, thế giới tranh đấu, khi nào mới có thể dừng lại đây?" "Hạc Bạch, không biết được ngươi vì sao gia nhập hư vô tiên quân à? Các ngươi tướng quân, rốt cuộc cái gì tính tình? Thật giống như, không phải là rất hợp chúng đi." Đoạn này câu hỏi, chính là thạch đầu tử căn cứ đối phương tính cách, còn có Thánh Châu người chưa từng gặp qua cuộc chiến thứ ba đem chuyện hỏi thăm qua tới. Dù sao Thánh Châu đại chiến rộng lớn như vậy, làm một đứng đầu chiến tướng, lại không xuất thủ qua, cái này dĩ nhiên rất để cho người tốt kỳ. Nói hắn không thích sống chung, cũng hợp tình hợp lý chứ. Đúng như dự đoán, lời nói của thạch đầu tử bên trong, nhưng là cái này Hạc Bạch nhưng có chút cau mày hỏi ngược lại: "Phú Ít, ngài bởi vậy cho nên so với ta rõ ràng chứ? Thế nào, làm sao biết hỏi ta ư?" "À, cái này tương đương ta đi, đương nhiên là biết, chẳng qua là ta càng muốn nhìn các ngươi một chút cái nhìn mà thôi. Ta nghĩ các ngươi cũng biết ta tính cách, ta rất hiền lành đúng không?" Phú Thủy Lưu nhẹ giọng lại ngữ, tràn đầy bộ sách võ thuật chương. Hắn trí tuệ không phải là người thường có thể tưởng tượng, căn cứ trước mắt loại trường hợp, ngược lại suy đoán ra Phú Thủy Lưu bình thường làm người cũng không tệ. Quả nhiên, đạo này lại trúng. Cái này Hạc Bạch diện bên trên cười một tiếng, mới nói: "Phú Ít, ngài nói ngài hiền lành đi, chúng ta không dám gật bừa, nhưng là ngài tuyệt đối là một cái có chừng mực người. Ngươi muốn hỏi chúng ta đối với chúng ta chiến tướng thái độ đi. Chúng ta cũng không phải là không thể nói, chẳng qua là ta cảm thấy được không có ý nghĩa. Người nào không biết, chúng ta cuộc chiến thứ ba đem trận doanh người, tất cả đều là bị buộc bất đắc dĩ hàng tướng. Chúng ta tâm, coi như là đệ nhất chiến tướng đều hiểu ở nơi nào. Bị bên bờ biến hóa, không có chút nào kỳ quái. Có lẽ một ngày kia, chúng ta cũng sẽ bị toàn diệt cũng nói không chừng đấy chứ." "Ồ, Hạc Bạch người này lần này nói cùng, mặc dù là không muốn nói quá nhiều, nhưng cũng để cho thạch đầu tử lấy được mình muốn đồ vật." Hắn đã không nhịn được, kinh hô một tiếng đi ra. Hư vô tiên quân 10 trong trận doanh lớn mặt, lại còn có một cái như vậy đội ngũ. Có ý tứ, xem ra cái này cuộc chiến thứ ba tướng, còn có nàng bọn thuộc hạ, có thể bị ta mang đi à? Cáp, không nghĩ tới này vô tình gặp gỡ một bầy gia hỏa, lại là người một nhà, sao? Hạc Bạch, chú ý ngươi lời nói. Hạc Bạch thoại, tựa hồ đưa tới bên cạnh một vị bất mãn. Nhắc tới cũng đúng, như thế nói bậy bạ, nếu là truyền vào đệ nhất chiến tướng trong tai, kia hậu quả khó mà lường được a. Bất quá Hạc Bạch nhưng không thấy lo âu nói: "Sợ cái gì? Đây là công khai bí mật, ta cũng sẽ không hướng về phía đệ nhất chiến tướng người ta nói. Dù sao chúng ta và Phú Ít đều là tổng chỉ huy người, đúng không Phú Ít?" "Đúng đúng, chúng ta hẳn tề tâm hợp lực, là tổng chỉ huy làm vẻ vang. Cái kia đệ nhất chiến tướng, ta không có chút nào thích. Thật ngông cuồng." Thạch đầu tử cái này, Phú Thủy Lưu, ngược lại tương đối sẽ gây sự tình. Càng biết nói chuyện, ánh mắt vòng vo một chút, tiếng nói lần nữa nói cho một trận nói: "Thật không dám giấu giếm, ta điều bí mật này chính là nhằm vào đệ nhất chiến tướng, mà ta cũng là bị bọn họ người đả thương. Cái gì? Ngài là bị người một nhà thương? Trước mắt các vị, toàn bộ khiếp sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.